chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726 Lão Tử nguyền rủa hôm nay có người tới đoạt hôn. Chương 726-1726, Lão Tử nguyền rủa hôm nay có người tới đoạt hôn. Bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu sắp đính hôn. Ở khai giảng trước, cũng bởi vì thực mau liền phải khai giảng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong về tới thế giới của chính mình, hai người thương lượng hảo. Cấp Lam trước một năm thời gian, một năm sau, hắn cần thiết trở về, nhưng đáp ứng nếu Lam Hinh Nhã nguyện ý cùng đi nói. Có thể đem nàng mang qua đi, vừa vặn thế thân Lam từ từ, rồi sau đó. Còn có một cái kỳ lân thú. Cần thiết tìm được cấp đưa trở về Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bởi vì ở thế giới kia có thể có được hình người. Mà lúc ban đầu Tiểu Bạch cũng là thuộc về thế giới kia manh sủng, bởi vậy quyết định về sau liền lưu. Tại thế giới kia sinh sống, cũng thuận tiện bảo hộ nơi đó tịnh thổ thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền phải khai giảng mà. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu hôn lễ liền định ở đi học trước một ngày, tựa cố tình như vậy. Giống nhau, vì cho đại gia nghỉ hè, tới cái kết thúc, cũng tới cái đi học giai đoạn trước cuối cùng một cái thả lỏng, một ngày này. Náo nhiệt phi phàm, bởi vì cũng không phải đính hôn điển lễ, mà là kết hôn điển lễ, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều trước tiên chạy tới, bị cưỡng bức làm. Phù dâu cùng phù dâu Tử Ngâm cùng Cù Tử Minh còn có tiểu quai ba người cùng nhau làm tiểu hoa. Đồng, Ninh Lãng hoa giải hoa cái loại này, Mộ Tư cùng A Âm ở trong thời gian ngắn nhất. Liều mạng hoàn thành lượng công việc, kịp thời đuổi trở về, ngay cả Ma Ti vị này Anh Quốc Hoàng Thái Tử. Cũng mang theo vị hôn thê Sophia công chúa đuổi trở về, còn có Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mạc Nam. Cũng kịp thời đuổi tới, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y vốn là ở Kinh Thành. Cũng trước tiên tới tham gia hôn lễ, Thượng Quan Kỳ thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm. Cùng Mộc Phỉ Phỉ làm lại bắt đầu rồi, hai người giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Giống nhau, rất là nị oai, gần nhất điên cuồng vội vàng tạo hoa. Chỉ nghĩ mang thai sinh hài tử, đền bù tiếc nuối, Mộc Phỉ Phỉ cũng không ra ngoại quốc đi học. Làm lại ở đế quốc học viện xử lý nhập học thủ tục. Cùng Thượng Quan Kỳ một cái lớp mà Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương toàn bộ nghỉ hè đều ở nước. Ngoài nghỉ phép, sắp khai giảng mới trở về, vừa lúc đuổi kịp trận này long trọng hôn lễ cùng đính hôn điển lễ. Cũng không giống nhau, thực long trọng, mọi người tương đối coi trọng, lễ đưa cũng thực phong phú, đặc biệt là Ma Ti. Vừa ra tay chính là Anh Quốc một tòa nghỉ phép hải đảo, Mộ Tư đưa một tòa châu Âu mua trang viên, Nạp Lan Trạch đưa một tòa xa hoa du thuyền, Tư Đồ Phong tặng một trận xa hoa phi cơ trực thăng, quả thực. Lóe mù người mắt chó, bất quá này vài người đều là thổ hào. Người khác vô pháp bằng được giống Cố Nam Tích, liền tặng quốc nội một đống xa hoa biệt thự, Lục Cảnh Dương cùng Mộc Dương đều là đưa tiền biếu kim. Ngạch cũng thực khổng lồ, đều là ấn giao tình đưa, Diệp Tu tỏ vẻ áp lực rất lớn, ni ma một đám ngẫu. Nhiên tặng lễ đưa đến như vậy phong phú. Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, toàn bộ cũng chưa kết hôn, về sau toàn bộ đều phải gấp bội con trở về được chứ. Một đám cầm thú a. Mộ Tư vui sướng khi người gặp họa nói. Hảo hảo kiếm tiền, chúng ta có thể trễ chút nhi kết hôn. Không quan hệ, chờ ngươi có thể còn khởi hạ lễ thời điểm, chúng ta lại kết hôn. Không vội, Ma Ti cũng nói, ai làm ngươi kết hôn như vậy sớm, quả thực hâm mộ chết chúng ta những người này, Nạp Lan Trạch tỏ vẻ. Ngươi khiến cho công phẫn ngươi biết không, đều là đính hôn. Liền ngươi kết hôn, chơi tân triều đâu, 20 xuất đầu liền kết hôn. Chưa thấy qua ngươi như vậy gấp gáp, ngươi tức phụ nhi vừa mới thành niên không đến một năm. 19 tuổi đâu, liền hạ thủ được thiên ngươi mẹ vợ cư nhiên cũng đáp ứng rồi, chúng ta mẹ vợ nhạc phụ gì đó. Đều không đồng ý hảo sao. Cho nên, một đám cầm thú, đừng thừa nhận không phải đối lão tử hâm mộ ghen tị hận, Diệp Tu vẻ mặt đắc. Ý nói, có loại các ngươi đều lập tức kết hôn. ít như vậy Hạ Lễ chính là lại phiên gấp ba. Lão tử cũng là còn phải khởi Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Ma Ti, ngoặc kép, Cố Nam Tích, ngoặc kép, Nạp Lan Trài, ngoặc kép, người cái cẩu Nhật, còn phải sát thượng, bọn lão tử trong nhà mẹ vợ không đồng ý nữ nhi sớm như vậy gả a. Bằng không sao ngươi còn nhanh chóng hảo sao? Cầm thú không bằng đồ vật, Nạp Lan Trạch miệng độc nhất. Ngươi dám khoe khoang, lão tử liền dám để cho ngươi tắt lửa. Lão tử nguyền rủa hôm nay có người tới đoạt hôn, Ma Ti. Giống như trên, Mộ Tư. Giống như trên, Cố Nam Tích. Giống như trên, Tư Đồ Phong cũng. Giống như trên, Diệp Tu sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, bởi vì hắn nghĩ tới Ngô Tranh, đã từng. Tình địch nghe nói, hắn trở lại kinh thành, nhưng lại vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, hắn hôm nay sẽ đến sao? Nhi ma lão tử lo lắng nhất sự tình, lại bị các ngươi tập thể nguyền rủa, lão tử không các ngươi loại này huynh đệ, hắn trực tiếp hắc mặt. Nói, kia lão tử cũng nguyền rủa các ngươi về sau mỗi người hôn lễ. Đều trình diễn một hồi đoạt hôn tiết mục, ta dựa, quá nhẫn tâm, cầm thú không bằng a. Cố Nam Tích lại phúc hắc nói, xin lỗi, người nguyền rủa vĩnh viễn đều sẽ không linh nghiệm, bởi vì ta cùng là lướt đều không có tình địch, Nạp Lan Trạch cũng nói. Chúng ta giống như cũng là, Ma Ti nói, chúng ta cũng không có, Tư Đồ Phong nói, chúng ta tuy rằng rất nhiều, nhưng đều bị rửa sạch cho nên, Diệp Tu, ngoặc kép. Giống như thật sự chỉ có lão tử có, lại còn có sống được hảo hảo, Nim Ma quả thực không cần quá nghẹn. Khuất trong chốc lát này đàn hỗn đàn nguyền rủa linh nghiệm. Hắn sẽ nhịn không được giết người, nhóm phù rể bên này dị thường náo nhiệt. Phù dâu đoàn bên kia cũng kém không đến chạy đi đâu. Thượng quan Nguyệt Nhi thực nhìn chúng buổi hôn lễ này, vì thế chuẩn bị một loạt phù dâu phục tất cả. Đều là cao cấp định chế. Hồng Nhạt Trường khoan đuôi cá lễ phục dạ hội, Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, Sophia một người một bộ, Hoa Mạc Nam cư nhiên cũng có, hắn bị Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cưỡng. Bức phản thoán nữ nhân, ấn thượng một đầu nghỉ dài hạn phát, họa thượng thanh thuần trang dung. Cả người thoạt nhìn cùng nữ nhân vô dị, chỉ cần không nói lời nào. Đại gia thật có thể cho rằng hắn chính là một cái an tĩnh mỹ nữ tử, bởi vì nhóm phù rể có 4 cái. Bọn họ chỉ có 3 cái, cho nên không thể không kéo hắn tới góp đủ số, Mộc Phỉ Phỉ là tương lai tẩu tử. Với lý không hợp đương phù dâu, cho nên chỉ có 3 cái, mấy người hóa hảo trang đổi hảo quần áo lúc sau. Đứng chung một chỗ chụp ảnh, mấy người trừ bỏ tân nương thượng quan Nguyệt Nhi ở ngoài. Đều là một loạt hồng nhạt, lóa mắt cực kỳ, toàn bộ đều là cao nhan giá trị a. Quả thực mỹ đến mạo phao, mà nhóm phù rể bên kia. Trừ bỏ tân lang Diệp Tu xuyên màu đen tây trang, mặt khác đều là màu trắng áo bành tô, một đám cũng là nhan giá trị nghịch thiên người. Soái đến mạo phao, hai ban nhân mã đồng loạt xuất hiện. Từ thượng quan gia lưỡng đạo đối lập thang lầu, đi xuống tới, hai bên người. Đôi mắt đều xem thẳng, đặc biệt là Nạp Lan Trạch này không phải hắn lần đầu tiên xem Hoa Mạc Nam thế. Vai thành mỹ nữ, lại là hắn nhìn thấy đẹp nhất một lần, đứng ở như vậy nhiều mỹ nữ chung. Lại duy độc hắn hạc trong bầy gà, bởi vì thân là nam giả nữ trang hắn. Cho người ta cảm giác là không giống nhau, là như vậy độc đáo, Nạp Lan Trạch hầu kết. Ngăn không được lăn lộn, giống như lập tức dọn đi như thế nào phá. Đối mặt hắn phiếm lang quang tầm mắt, Hoa Mạc Nam hơi mang ngượng ngùng cúi đầu. Hết chương.